Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, giết hại. Thông hướng cửa nam trên đường cái khắp nơi đều là nhan sắc không đồng nhất tiêu xe. Bên trong đại bộ phận đều là phổ thông màu trắng tiêu cùng xanh biếc tiêu. Màu xanh lam tiêu thì tương đối ít, tử tiêu càng ít, tranh tiêu đó là hàng hiếm có. Chỉ có tiền lại có thực lực đảm lượng người mới sẽ lựa chọn áp giải loại này cấp bậc tiêu xe. Nhất Diệp Thảo công hội tiêu xe đội lái ra cửa nam. Cửa nam miệng cách đó không xa sớm đã dấy lên chiến hỏa. Pháp sư thả tường lửa phủ kín một chỗ. Phá nát tiêu xe càng là khắp nơi đều là. Tốt nhiều người chơi đều tại cướp bóc tiêu xe. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Không có áp tiêu huynh đệ tỉ muội phụ trách kiếm trang bị. Tô Dương tại công hội trong kênh nói chuyện hô một câu. Hắn này lại là đến thật. Chính mình áp tranh tiêu khẳng định sẽ bị người ngấp nghé. Cho nên tối nay nhất định phải giết người. Ha ha, Lưu Tô lão đại yên tâm. Chúng ta nhất định không biết lọt mất tất cả rơi xuống trang bị. Lưu Tô lão đại hôm nay là muốn đại khai sát giới a, tranh tiêu khẳng định sẽ dẫn đến không ít sói đói. Chúng ta có thể bảo trụ sao? Nhìn Lưu Tô lão đại biểu diễn rồi. Tô Dương quả quyết ăn nhỏ táo đỏ cùng thịt muối. Lực công kích tăng lên 100 điểm. Tỷ lệ bạo kích tăng lên 5%. Hôm nay hắn muốn đem những cái kia dám can đảm cướp chính mình tiêu xe ra hỏa đánh sợ. Để bọn hắn về sau vòng quanh chính mình chạy, dạng này sau này mình liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ăn thịt muối cùng nhỏ táo đỏ về sau, Tô Dương tỷ lệ bạo kích tăng lên tới 15%. Công kích 820 đến 1106. Hạn mức cao nhất đã đột phá 1001, làm 30 vị trí đầu cấp giòn ra người chơi lượng máu cũng liền 1502 bên. Tô Dương hai mũi tên đi xuống tất dây một cái. Nếu là có ai dám đến cướp tiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tranh tiêu, nơi này có cái tranh tiêu. Nhanh lên, cướp, tranh tiêu, đọa a. 10 cái người chơi hướng Nhất Diệp Thảo đội xe xông lại. Đỉnh đầu bọn họ phía trên tên đều biến đỏ. Rõ ràng đều giết người. Nhìn thấy Tô Dương tranh tiêu. Những người kia thì cùng Nhật Bản quỷ tử nhìn thấy hoa cô nương đồng dạng. Trong mắt phát ra sói đồng dạng quang mang. Hướng bên này điên cuồng xông lại. Tê cay sát vách. Bọn gia hỏa này thật mẹ nó muốn chết. Ai dám cướp Nhất Diệp Thảo tiêu lão tử thì cùng hắn liều. Giết a, siêu. Tô Dương dẫn đầu hành động. Hùng áp một tiễn bắn tới. Mũi tên trúng đích xông lên phía trước nhất một cái nam chiến sĩ trên thân. Đánh dụng đối phương hơn 500 điểm HP. Cái kia nam chiến sĩ trang bị không tệ. Một thân phòng ngự cần phải tới gần 300 điểm. Không thích hợp, lão tử rơi hơn 500 điểm huyết. Người nào đánh ta? Cái kia trúng tên nam chiến sĩ tại chỗ thì kịp phản ứng. Hắn một thân thêm 8 phòng ngự trang bị. Nguyên lai tưởng rằng có thể tại cái này trong bể người hoành hành không cố kỵ. Chỗ nào nghĩ đến tại một cái tiểu công hội bên trong gặp phải cọng rơm cứng. Siêu, Tô Dương không có phản ứng đối phương. Hắn cũng không có thời gian phản ứng. Thứ hai mũi tên bắn đi ra. Lần này là phá giáp tiễn. Hơn nữa còn là cấp 5 phá giáp tiễn. Cấp 5 phá giáp tiễn có thể coi nhẹ mục tiêu 50% phòng ngự đánh ra 150% cách xù thương tổn. Tô Dương vũ khí nguyên bản thì có 13% phá giáp hiệu quả. Dạng này điệp ra về sau, một tiễn này liền có thể coi nhẹ 63% phòng ngự. Khoa trương hơn là một tiễn này phát động bạo kích hiệu quả. Cho nên, 3436. Đây là cái kia nam chiến sĩ đỉnh đầu xuất hiện thương tổn con số. Chỉ là một cái cuồng chiến sĩ. Có thể có 3000 điểm HP thì cao nữa là. Kết quả là, cái kia nam chiến sĩ bị Tô Dương mũi tên thứ hai trực tiếp bảo chết. Ta đi, không đành lòng nhìn thẳng a. Gió thổi đũng quần lạnh che mắt, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, dù sao cũng là cái cuồng chiến sĩ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Là hai kích, mẹ, một kích cùng hai kích có khác nhau sao? Hai kích so một kích nhiều một kích, người cút ngay cho ta. Cái kia nam chiến sĩ tử vong lúc rơi xuống một đôi giày, xem xét cũng là hàng tốt. Đáng tiếc bị đằng sau cùng lên đến người chơi nhặt lên. Bất quá cái kia người chơi cũng không có được kết cục tốt. Bị Tô Dương hai mũi tên bắn nằm sấp, không chỉ có đem nhặt lên giày rơi xuống, chính mình càng là rơi xuống một kiện cực phẩm trang bị. Cái kia cung tiễn thủ tốt nghiêu bức a, người nào bắt lấy hắn? 3. 2425. Tên kia gào thét linh kiếm sĩ cái chán trúng tên, siêu cao bạo kích thương tổn sáng lên, lại là bị một tiễn bắn chết. Lạch gạch, một thanh trường kiếm màu đen rớt xuống, cái kia linh kiếm sĩ lại là đem quý giá nhất vũ khí cho bạo chết. Ta vũ khí, cái kia linh kiếm sĩ kêu thảm, đi theo phía sau hắn pháp sư người chơi muốn đi kiếm. Tô Dương lại là một tiễn bắn xuyên qua. Pháp sư kia tại chỗ bị đánh rơi một nửa máu. Tốt biến thái phát ra. Hỏng bét, nhanh cho ta thêm máu. Phốp, 752. Pháp sư ngã nhào xuống đất, rơi xuống một đôi bảo vệ tay. 10 cái người chơi xông lên muốn cướp tiêu, nhưng còn không có vọt tới phụ cận liền bị Tô Dương liền giết 3 cái. Đối phương thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có thì bị xử lý. Chạy mau, cái này cung tiễn thủ có chút tà môn. Gặp trước mặt mình ngã xuống 3 người, đằng sau những cái kia cường đạo người chơi bị dọa sợ. Bọn họ lập tức thay đổi phương hướng trở về, muốn phải thoát đi nơi thị phi này. Nhưng Tô Dương không có ý định cứ như vậy thả bọn họ đi. Đi nhanh phát động, hắn như là một trận gió bay ra đi. Mũi tên liên tiếp bắn ra. 3 mũi tên một cái, 2 mũi tên một cái, 1 tiễn một cái, những cái kia cồng cành ra hỏa chạy đi đâu qua được Tô Dương. Lại là bị Tô Dương cho toàn bộ bắn chết, nhất Diệp Thảo người chơi theo ở phía sau đem tất cả rơi xuống trang bị nhặt lên. Thu hoạch nhiều như vậy tốt trang bị, đều là vẻ mặt tươi cười cao hứng không thôi. Đội xe tiếp tục hướng phía trước. Chiến trường hỗn loạn khắp nơi đều là cướp tiêu người. Tô Dương sẽ không đi quản người khác tiêu xe an nguy. Nhưng chỉ cần là có người dám nhích lại gần mình công hội đội xe, hắn thì tuyệt không buông tha. Trong mắt mọi người Tô Dương giống như là đột nhiên biến một người đồng dạng. Hắn bình tĩnh tỉnh táo một bên truy một bên giết. Trên đỉnh đầu tên dần dần biến thành màu đỏ nhạt, sau đó biến thành phấn hồng sắc, tiếp lấy lại là màu đỏ thẫm, sau cùng lại là đỏ bừng bừng. Hắn cũng là một tôn sát thần, tại chiến trường hỗn loạn phía trên bảo vệ chính mình lãnh thổ, tuyệt đối không cho phép người khác xâm phạm mảy may. Công hội tất cả thành viên cũng vì đó nổi lòng tôn kính. Đây là đối một tên cường giả tôn trọng. Người cường giả này giúp bọn hắn bảo vệ công hội lợi ích cùng tôn nghiêm. Vô luật theo một điểm nào tới nói đây đều là giá trị đến bọn hắn tôn kính. Hắc hắc, lão đại hôm nay uy vũ a, ánh mắt đoán chừng đều giết đỏ. Mẹ, cướp tiêu người thật nhiều. Còn tốt lão đại phát ra đầy đủ mãnh liệt đem những tên kia hù sợ. Không phải vậy chúng ta đội xe còn thật có khả năng bị cướp sạch trống không? Lão đại cố lên lão. Đại cố lên. Tô Dương như cũ tại giết người. Không sợ chết rất nhiều người. Muốn cho Tô Dương đưa trang bị người vẫn như cũ rất nhiều. Dần dần, những cái kia cường đạo người chơi sợ. Bọn họ bắt đầu có ý thức địa đi vòng. Cho dù là những cái kia chết một lần rơi xuống trang bị người chơi cũng không dám đi tìm Tô Dương báo thù, bởi vì bọn họ cũng đều biết chính mình đi lên khẳng định lại được rơi xuống một kiện trang bị. Vẫn là kiếm quả hồng mềm nắm đi. Tô Dương mang một cái siêu cấp chữ đỏ tại trước đoàn xe sau đi dạo. Hắn sẽ không đi quản người khác tới gần là vì cái gì. Chỉ cần chạy vào công kích mình phạm vi vậy liền thật xin lỗi. Ta nhất định phải đánh ngã ngươi. Truy cũng phải đuổi chết ngươi. Đương nhiên, nhất diệp thảo công hội bên trong cũng không chỉ có Tô Dương một cao thủ như vậy. Gió thổi đũng quần lạnh cái này linh kiếm sĩ tuyệt đối không phải người yếu. Hắn thao tác cùng phản ứng đều được xưng tụng thật tốt. Thêm chút huấn luyện khẳng định có thể trở thành cao thủ bên trong cao thủ. Đại bạch thái cái này cuồng chiến sĩ đầy đủ cuồng đầy đủ mãnh liệt hơn nữa còn không sợ chết. Tại kháng thương tổn đánh phát ra phương diện cũng có chính mình một bộ. Thiên hạ đệ thập bình tĩnh tỉnh táo. Hắn cái này hỏa pháp sư dự phán năng lực vẫn luôn là mạnh phi thường. Cho nên hắn luôn có thể sử dụng cột lửa choáng ở người. Cực phẩm cô nàng tại trò chơi phương diện tuy nhiên không có thiên phú gì. Nhưng cũng coi là cái tinh anh người chơi. Nói tóm lại, nhất diệp thảo công hội trừ Tô Dương cái này đại thần cấp bậc người chơi bên ngoài. Còn có lão phong dạng này lẳng lơ thích khách. Còn có lão bạch dạng này cuồng mãnh chiến sĩ. Ngoài ra còn có thiên hạ đệ thập dạng này bình tĩnh tỉnh táo dự phán tinh chuẩn hòa pháp. Tại cao đoan phương diện chiến lược thực không có chút nào kém. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.